tổ hợp công kích như vậy của hắn, bị thức thần của toại thần chiếu mặt nạ, nhẹ nhõm phá giải. Không công kích còn tốt, công kích toại thần chiếu, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh mạo hiểm. Trong lần giao phong này, lực lượng kinh khủng trên thân toại thần chiếu đánh thẳng tới, suýt chút nữa khiến Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh thoát thân, Chu Thiên Tinh Hải chi lực của đối phương cũng chấn động đến mức hạt nhỏ tinh thần của Lý Thiên Mệnh rung động, toàn thân vết nứt chảy ra máu tươi. Oanh! Toại thần chiếu mặt nạ gầm nhẹ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thừa thắng xông lên. Ông! Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lần nữa để miêu miêu chiến lược chuyển di. Thời điểm then chốt, vẫn là phải dựa vào ngũ phương bôn lôi trì hoãn thời gian. Nhất định sẽ có nhược điểm. Nhược điểm này, cũng là thiên diện thần tướng này, hy vọng ta có bộ phận phẩm chất riêng nào đó. Lý Thiên Mệnh đã thử qua, chính diện đối quyết hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, cho nên hắn chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ. Ngũ phương bôn lôi, cho hắn cơ hội suy tính. Bằng không, hắn chỉ sợ sớm đã bị loại. Hắn không biết rằng, Ngục Ma Nguyên Nghê lúc này đã bị loại, bài danh dừng lại ở vị trí 11, đối thủ của hắn là Hoàng Đạo Thánh đã chết, Hoàng Đạo Thánh mang theo mặt nạ xuất hiện, nắm giữ chiến lực nhị phương tự cảnh trở lên, tại chỗ dọa cho Ngục Ma Nguyên Nghê phá sợ. 11 tên. Thực tế, đây đã là thành tích đỉnh cấp mà Ngục Ma Nguyên Nghê nghĩ đến ngay từ đầu, chỉ là vì sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn khi bị loại với thành tích này, căn bản không có nhiều người nhìn hắn. Mà hắn nhìn lại, lập tức liền có thể thấy, mặc dù trên thân toại thần chiếu không sai đã không còn quang hoa, nhưng trên thân Lý Thiên Mệnh vẫn là lôi quang phun trào, cho thấy hắn vẫn còn đang chiến đấu. Ngục Ma Nguyên Nghê, hận, lại vô dụng. Theo thời gian trôi qua, không nằm ngoài dự đoán của mọi người, tổ hợp Tề Thiên Giám, cái thứ nhất thông quan thiên diện thần tướng, leo lên đỉnh tạo hóa đạo đệ nhất. Vạn Đạo Cốc Ngự Thú Sư, nhất thời sôi trào. Là quần thể lớn nhất của Vạn Đạo Cốc, số lượng ngự thú sư là nhiều nhất, lúc này hoang hô, cũng vang dội nhất. Nhìn toại thần diệu và toại thần sương kia. Sau cuồng bạo thần tướng, toại thần diệu vẫn áp chế Tề Thiên Giám một đầu, nhưng không vượt trội nhiều, mà biểu hiện siêu tuyệt bây giờ của Tề Thiên Giám, toại thần diệu ra càng muộn, khả năng Tề Thiên Giám xác định đệ nhất càng lớn. Cái thứ hai đi ra, là tổ ngục Ma Sang. Quả nhiên, về phương diện chiến lực, hai quỷ thần ngục Ma Sang đều cao hơn toại thần diệu một chút. Thiên diện thần tướng tuyệt đối là khảo nghiệm chiến lực thuần túy. May mà toại thần diệu và toại thần sương thông quan không tính là muộn, không lâu sau khi Ngục Ma Sang ra ngoài, các nàng thở hồng hộc xuất quan, rõ ràng đánh vô cùng vất vả. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người khóa chặt Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Trước ba bài danh đã xuất hiện. A, tức chết đi được. Ánh mắt toại thần diệu đỏ lên. Nàng ở tạo hóa đạo vẫn xếp thứ hai. Ưu thế của năm tòa thần tướng phía trước, mặc dù tòa thần tướng thứ sáu của nàng kém hơn Ngục Ma Sang, nhưng tổng thành tích vẫn cao hơn tổ quỷ thần Ngục Ma Sang. Bất quá, Tề Thiên Giám lại vượt qua nàng. Đáng giận nhất là, sau khi nàng và toại thần chiếu thông quan thiên diện thần tướng, tổng thành tích so với tổ Tề Thiên Giám chỉ hơn thời gian ba hơi thở. Tiếc bại. Tiếc bại. Nói thật, thành tích này, rất nhiều tu luyện giả thức thần, bao gồm toại thần thị đều hài lòng, tối thiểu cũng rạng rỡ mặt mày. Nhưng vừa nghĩ đến chỉ kém ba hơi, chính mình có thể leo lên đỉnh, chân chính chứng minh chính mình tại Vạn Đạo Cốc, toại thần diệu vẫn cảm thấy tâm lý như kiến cắn xé, tức giận đến rối tinh rối mù. Tề Thiên Giám và các ngự thú sư kia cũng không hề xuất hiện, cũng không đến kích thích nàng, nếu không nàng càng khó chịu hơn. Diệu diệu, tuy kém ba hơi, nhưng thành tích này đã tốt hơn dự đoán của chúng ta, ít nhất chúng ta áp chế Ngục Ma thị, cũng coi như giúp toại thần thị kiếm lại mặt mũi. Toại thần sương an ủi. Còn kém ba hơi. Quá khó chấp nhận rồi. Toại thần diệu khóc không ra nước mắt nói. Không có cách nào. Một hơi cũng có thể quyết định thắng thua. Toại thần sương bất đắc dĩ nói. Nhưng toại thần diệu vẫn không cam tâm. Nàng cắn răng, nói, vẫn chưa xong đâu. Tất cả những người thông quan thiên diện thần tướng sẽ còn đi khiêu chiến tòa sáng thế thần tướng thứ bảy. Tuy rằng ở tạo hóa đạo, trong lịch sử cũng không ai thành công, nhưng vạn nhất chúng ta thành công, chúng ta vẫn là đệ nhất. Tiên sử cổ lộ vẫn so số lượng thần tướng thông quan trước. Rồi so thời gian. Tòa sáng thế thần tướng thứ bảy. Toại thần sương không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ bản thân này thật là dám nghĩ, nếu Lý Thiên Mệnh có thể khiêu chiến sáng thế thần tướng, nàng còn tin, toại thần diệu trong lịch sử toại thần thị, chỉ có thể coi là trên trung đẳng, căn bản không thể nào tính. Được, vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực. Toại thần sương nói. Quy củ tiền sử cổ lộ, chính là khiêu chiến đến khi tất cả mọi người bị đào thải, chỉ cần thông quan tòa thần tướng thứ sáu, nhất định sẽ tiến hành khiêu chiến tòa sáng thế thần tướng tiếp theo. Chỉ là hầu như tất cả mọi người sẽ ngầm thừa nhận, tòa thần tướng thứ bảy không ai có thể thông quan, chỉ là một nghi thức kết thúc, cũng không ảnh hưởng đến việc quyết định bài danh tạo hóa đạo hôm nay. Vạn trụ đạo bên kia, ở tòa thần tướng thứ bảy, có lẽ còn có chút lo lắng. Như vậy, bài danh tạo hóa đạo đến đây là kết thúc. Trong lòng mọi người, về cơ bản đều nghĩ như vậy. Tề Thiên Giám và những người bị Thiên Diện Thần Tướng đào thải, tốc độ bị loại kỳ thực còn nhanh hơn. Ngục Ma Nguyên Nghê bị loại đầu tiên, tiếp đó, các đệ tử tự cảnh còn lại cũng liên tiếp bị loại, sau khi Toại Thần Diệu thông quan thành công, thực tế, phần lớn các tổ hợp đệ tử tham chiến trên tạo hóa đạo này, kết quả đều đã công bố. Hoặc là bị loại, hoặc là thông quan. Số người bị loại, thông quan 5 tòa. Số người thông quan là 6. 6 hàng phía trước 3, 5 sẽ dựa theo thời gian, từ thứ 4 đến 11, lần lượt loại ra để định phần thưởng. Bất quá. Kết quả của Lý Thiên Mệnh vẫn chưa định sao? Một tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh lại còn kiên trì trong thử thách Thiên Diện Thần Tướng. Tiểu đạo chủ Tề Thiên Hợi hạng 7 của Tạo Hóa Thiên Bản cũng đã thua. Thấy cảnh này, hơn 200 vạn người của Vạn Đạo Cốc đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ không phải xem thường Lý Thiên Mệnh, càng thừa nhận thiên phú kinh khủng của hắn, nhưng Thiên Diện Thần Tướng là khảo nghiệm chiến lực. Tiểu đạo chủ Tề Thiên Hợi gần 500 tuổi cũng đã chiến bại, Lý Thiên Mệnh chưa đến 100 tuổi, chiến lực Tạo Hóa Thiên Bản giới hạn ở vị trí 45, dựa vào cái gì mà vẫn kiên trì? Trong lúc nhất thời, ngay cả khi Vạn Trụ Đạo bên kia có kết quả, cũng không ai quan tâm. Tất cả đều nhìn Lý Thiên Mệnh, nếu hắn có thể thông quan Thiên Diện Thần Tướng, vậy thật thú vị. Đúng. Có khả năng đối với ba vị trí dẫn đầu hiện tại phát động trùng kích, dù sao thành tích năm cửa trước của hắn thực sự quá nổi bật, vượt qua Tề Thiên Giám không ít. Xem thời gian đi. Nếu thông quan muộn, dù qua cửa thứ 6, cũng chỉ là thứ 4. Ta đã hiểu. Hắn nhất định dùng Lôi Đình Thần Thông để tránh né công kích của Thiên Diện Thần Tướng, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Với chiến lực chân chính, căn bản không thể thông quan. Câu nói này khiến nhiều người ở đó bừng tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Tuy còn kiên trì, nhưng nhất định phí công thôi. Sức chiến đấu tuyệt đối là thứ kỹ xảo không thể vượt qua. Bàn đến đây, không ít người không muốn nói thêm. Số người nghiên cứu Lý Thiên Mệnh cũng ít đi nhiều. Sự chú ý của mọi người chuyển dời lên Vạn Trụ Đạo, tuy Thiên Diện Thần Tướng ở đó mạnh hơn, nhưng số người thông quan cũng nhiều hơn một chút, đã có 13 người. Trong số đó, Toại Thần Nhạc vẫn xếp thứ 3. Toại Thần Nguyên là người cuối cùng thông quan, xếp thứ 13. Dù là bên Vạn Trụ Đạo, cũng không nhất định có ai qua được cửa sáng thế thần tướng này. Hai đại tiền sử cổ lộ cực hạn, cơ bản đều bị sáng thế thần tướng chặn lại. Cho nên, sau khi công bố kết quả cửa này, Toại Thần Nhạc cơ bản có thể kết luận đã thắng. Chúc mừng, Nhạc huynh. Chúc mừng. Chúc mừng. Người bên cạnh bắt đầu chúc mừng. Toại Thần Nhạc không kìm được nhìn Toại Thần Diệu ở đầu tiền sử cổ lộ bên kia. Tiểu cô nương này. Toại Thần Nhạc phát hiện, Toại Thần Diệu căn bản không quan tâm ai thắng, ai cưới nàng. Nàng vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng kia. Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn còn kiên trì. Đôi mày Toại Thần Nhạc nhíu chặt. Chớp mắt, hai canh giờ trôi qua. Còn tiếp tục kiên trì. Ngươi thông quan bây giờ hay không, đều là hạng tư rồi. Huỳnh Hỏa tính toán nửa ngày rồi hỏi. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh mặt mày xám xịt nói. Thứ tư đã định trước. Vậy hắn sẽ tranh thủ cho mình cơ hội khiêu chiến sáng thế thần tướng. Âm. Toại Thần Chiếu vẫn đang đuổi giết hắn. Đuổi không biết bao nhiêu con phố. Mặt nạ trên mặt hắn đổi hết cái này đến cái khác, mỗi cái một tạo hình, hỉ nộ ái ố khác nhau. Đến giờ, đã đổi hơn 900 cái rồi. Lý Thiên Mệnh đại khái tính toán một chút. Hắn dùng hết mọi trật tự, nhưng vô hiệu với Thiên Diện thần tướng này. Chỉ có thể tính toán chi tiết. Mọi hy vọng tiến công hắn đều thử qua, toàn bộ vô hiệu. Phòng ngự của Thiên Diện thần tướng này còn cao hơn tưởng tượng. Bất kể là Đông Hoàng kiếm hay thần thông, dù đánh trúng hắn, cũng chỉ như gãi ngứa. Không có cách nào. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục trì hoãn. Ta còn chưa mệt mỏi, liệu có thể kéo chết hắn không? Lý Thiên Mệnh cảm giác khả năng này chỉ có thể tưởng tượng. Trong khi không ngừng thi triển Ngũ Phương Bôn Lôi, dù bất chấp nguy hiểm, hắn vẫn thử tiến công. Một lần, hai lần. Đột nhiên, Toại Thần Chiếu đổi một mặt nạ. Mặt nạ vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng hắn đáng sợ hơn, thực lực dường như tăng lên một bậc. Thảo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mắng. Hắn tăng tốc, kéo giãn khoảng cách với gia hỏa này. Nhưng trộm thiên chi nhãn của hắn chợt thấy, mặt nạ mới này trống không. Không có tai mắt mũi miệng. Ngay sau đó, trên đó hiện ra bốn chữ lớn Trung Tinh Vạn Đạo. Trung Tinh Vạn Đạo. Không phải Trung Thiên Vạn Đạo. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ. Ngay sau đó, chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Trong mặt nạ mọc ra một bàn tay, tương đương với một bàn tay thò ra trên mặt toại thần chiếu. Bàn tay này như một con bạch xà, lao vút về phía Lý Thiên Mệnh. Chạy! Lý Thiên Mệnh bảo Miêu Miêu triển khai tốc độ lớn nhất, điên cuồng biến đổi vị trí. Ông! Ông! Ông! Bàn tay này siêu nhanh. Mỗi lần buông lôi, Lý Thiên Mệnh đều mạo hiểm để tránh né. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu, bị truy đuổi đến rợn cả tóc gáy. Hắn quên hết, điên cuồng phi nước đại, biến đổi vị trí. Mạo hiểm tột cùng. Ta thật sự phục rồi. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ cũng kinh hồn bạc vía. Đúng lúc nguy hiểm nhất, Lý Thiên Mệnh chợt cảm thấy nguy hiểm sau lưng biến mất. Hả? Hắn dùng trọng thiên chi nhãn nhìn ra sau, phát hiện bàn tay truy đuổi mình đã biến mất. Không còn nguy hiểm. Mà trong hư không này, thứ duy nhất có thể thấy chỉ là toại thần chiếu. Bàn tay kia đã thu về trong mặt nạ của hắn, rồi biến hóa ra một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Là nam hay nữ? Lý Thiên Mệnh không phân biệt được. Khuôn mặt này mộng ảo, cổ lão, tràn ngập nỗi nhớ nhung. Lý Thiên Mệnh thậm chí hoài nghi, đây chính là chủ nhân của cánh tay kia. Tiếp theo sẽ là khảo nghiệm ma quỷ gì? Đúng lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, khuôn mặt kia dùng một giọng tĩnh mịch nói với hắn, hãy đi đi. Vừa nói xong, khuôn mặt lập tức vỡ nát. Thì ra khuôn mặt này cũng là một cái mặt nạ. Khi khuôn mặt vỡ nát, mặt mũi thuộc về toại thần chiếu rốt cục trở lại thân thể hắn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện hư không đang tiêu tán, toại thần chiếu cũng đang khôi phục thần trí. Ta thông quan rồi. Lý Thiên Mệnh nhất thời không thể tin. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy thông quan, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu rõ vì sao mình thành công. Vạn cổ thần tướng này gọi là thiên diện thần tướng, toại thần chiếu đổi hết 1000 cái mặt nạ. Tiên Tiên nghiêm túc nói. Mặt nạ bốc lên xuất thủ vừa rồi là cái thứ 1000. Thoát khỏi truy sát của bàn tay đó, ta không cần đánh bại nó cũng tính là thông quan. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Có lẽ vậy. Sau khi Tiên Tiên nói vậy, Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu đã trở lại trên tiền sử cổ lộ. Tiên Tiên, sao ngươi nhớ rõ ràng vậy? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Vốn có thể gây ra mà. Tỷ như ngươi từng mập mờ với mấy con hồ ly tinh, ta cũng nhớ rõ ràng. Riêng cá nhỏ đã tính 50 cái rồi. Tiên Tiên âm u nói. Rùng mình. Dù sao, thông quan. Điều đầu tiên Lý Thiên Mệnh thấy là toại thần chiếu bên cạnh, hắn còn có chút mộng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó. Nhìn lần thứ hai, Lý Thiên Mệnh lập tức quay đầu nhìn Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Ta lãng phí hơn 2 canh giờ ở thiên diện thần tướng này, dù thông quan có lẽ vẫn là thứ tư. Quả nhiên không sai. Trên Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi, tên của hắn và toại thần chiếu vẫn là thứ tư. Bọn họ cùng 3 người dẫn đầu đều thông 6 quan, nhưng tổng thời gian dài nhất. Tuy vẫn là thứ tư, nhưng vẫn có cơ hội khiêu chiến cửa thứ 7. Dù mọi người cho rằng đây là kết cục đã định, lòng Lý Thiên Mệnh vẫn rực lửa. Tiếp đó, vẫn là thời gian huy hoàng của Lý Thiên Mệnh, toại thần diệu các nàng đều tiến lên hỏi hắn đến cùng đã làm sao mà thành công. Mọi người tuy vẫn thật không thể tin, nhưng không quá mức chấn động, dù sao Lý Thiên Mệnh sáng tạo kỳ tích đã khiến bọn họ có chút chết lặng. Huống hồ, hắn cũng không thay đổi thứ hạng tạo hóa đạo. Toại thần thì chúng ta, một người thứ hai, một người thứ tư, đã rất tốt. Toại thần Sương thấy bọn họ đều có chút tiếc nuối, liền an ủi. Đánh rắm. Ta cùng Đồ Nhi ta còn muốn khiêu chiến sáng thế thần tướng. Toại thần Diệu khẳng định nói. Sáng thế thần tướng, còn phải 15 ngày nữa. Đó mới là ngày chung kết thực sự của tiền sử cổ lộ. Sáng thế thần tướng. Lý Thiên Mệnh nghe cái tên này, thì cảm giác mình có hy vọng. Tiểu tử này, trên người cổ quái thật nhiều. Thấy Lý Thiên Mệnh lại còn có được tư cách khiêu chiến sáng thế thần tướng, ánh mắt toại thần nhạt băng lãnh. Người như hắn, còn không ít. Cũng chỉ có toại thần Nguyên, chỉ nhìn chằm chằm toại thần nhạt, vẫn còn muốn đánh cược lần cuối ở sáng thế thần tướng. Một vòng này sau khi kết thúc, nhìn như kết cục đã định, nhưng không ít người mang riêng ý xấu. Có người bắt đầu chúc mừng. Có người kìm nén một cổ khí, tràn đầy tiếc nuối. Thánh tổ, các tôn giả, cũng tựa hồ nhận định kết cục này. Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu, cuối cùng thứ tư, cũng phù hợp mong muốn của bọn họ. Vạn trụ đạo bên kia lo lắng, tựa hồ cũng đã có kết quả. Cứ như vậy, một vòng tiền sử cổ lộ này kết thúc. Bất quá, thật sự xác định thắng bại, ban phát khen thưởng, còn phải sau 15 ngày. Lý Thiên Mệnh cùng toại thần diệu bọn họ liền trở về toại thần quật, nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu sáng thế thần tướng. Tuy thắng bại đã định, có thể tất cả người thông quan thiên diện thần tướng vẫn sẽ nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, để cầu một cơ hội phá thần tướng, sáng tạo lịch sử. Tiến vào toại thần cuộc sau. Toại thần Diệu quay đầu lại nói, Tiểu Chiếu, Sương Sương, các ngươi đi một bên chơi, ta có lời muốn giao cho đồ nhi ta. Nói chuyện riêng một mình, không thể gặp người. Toại thần Chiếu nhất thời tràn đầy phấn khởi. Cút. Toại thần Diệu nói. Được rồi. Toại thần Chiếu vội kéo toại thần Sương, tạo cơ hội cho hảo huynh đệ. Hạng 4, gấp 5 lần khen thưởng tới tay. Chỉ riêng khen thưởng của toại thần Chiếu đều so với tề thiên giám còn cao. Hiện tại vạn đạo có khắp nơi bàn tán sôi nổi về bọn họ, hâm mộ bọn họ có thể dùng quy tắc phát tài. Dù sao toại thần Chiếu là thoải mái lật ra. Chờ bọn hắn đi rồi, toại thần Diệu trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Tiểu sư tôn, có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên diện thần tướng đánh rất khó khăn, làm ta toàn thân đau nhức, ấn xuống ma. Toại thần Diệu nói xong, tìm một phiến đá xanh dài, nằm sấp lên trên. Được. Ăn nhờ ở đậu, nhẫn. Lý Thiên Mệnh bắt đầu động thủ, toại thần Diệu thư thư phục phục, híp mắt nói, chờ sáng thế thần tướng sau khi kết thúc, ta muốn bế quan xong một lần nhị phương tự cảnh, cần ngươi ra chút khí lực. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nhất thời nghe không hiểu, nói, tiểu sư tôn, ta không nghe lầm chứ, ngươi trùng kích nhị phương tự cảnh, ta lại sao có thể giúp đỡ được? Nói ngươi được, ngươi là được. Đến lúc đó ngươi nghe lời là đủ. Toại thần Diệu nói. Được, không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó hỏi, ta cần chuẩn bị gì không? Không cần, ngươi đến là được rồi. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là một đại tạo hóa, tiện nghi ngươi. Toại thần Diệu chu mỏ nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra toại thần Diệu cần mình làm gì. Bất quá, với thân phận hiện tại của hắn, còn có quan hệ giữa hai người, hắn đã không cần lo lắng toại thần Diệu sẽ vụng trộm hại hắn. Tiểu sư tôn, đến lúc đó ta có thể muốn dùng trước đạo tích, đổi một số thần nguyên, để cho cộng sinh thú của ta tiến hóa một chút, có thể mất mấy ngày thời gian, ngươi thấy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mấy ngày không quan hệ, dù sao mau chóng là được, ta cũng chỉ có thời gian một năm, thời gian có hạn. Toại thần Diệu kêu lên. Một năm. Điều này rất dễ dàng khiến Lý Thiên Mệnh nghĩ đến hôn kỳ một năm sau của nàng. Nàng, rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ đợi dùng đạo tích, vạn đạo nguyên tuyền cất cánh. Không nói trước sáng thế thần tướng, chỉ riêng tòa cuồng bạo thần tướng thứ 5 đối luyện ngục trật tự, hỗn độn trật tự xúc tiến, khiến Lý Thiên Mệnh đều muốn đi nếm thử, ngưng tụ tấm vũ trụ hoành đồ thứ 7. Nửa ngày sau, có thể tính là ấn cho nàng dễ chịu. Nàng lúc này mới buông tha Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng vội vã đi toại thần tổ điện, chuẩn bị bất chợt tới phá đi. Toại thần cuộc chỗ sâu. Vùng này, trung thiên đạo nguyên biến thành màu đen, hình thành hắc vụ tràn ngập, bao phủ chung quanh. Bầu không khí dữ tợn, lạnh lão. Như cùng một thế giới ngục ma, nhưng nó lại là địa bàn toại thần quật thật sự. Toại thần Nhạc cao lớn lực lưỡng, nặng nề như núi mang theo nụ cười không ức chế được, đơn độc tiến vào khu vực này, nhanh chóng tiến lên. Phụ thân. Hắn đi tới chỗ sâu hắc vụ, ngay trước mắt hắn xuất hiện một động không đáy, bên cạnh động không đáy này có một tấm biển, phía trên khắc ba chữ lớn. Trung Thiên Giếng. Toại thần Nhạc chính là hướng về phía Trung Thiên Giếng hắc vụ lượng quanh này, hô lên hai tiếng phụ thân. Ông ông. Trung Thiên Giếng chấn động, hắc vụ cuồn cuộn, khí lãng hoảng sợ, khiến toại thần Nhạc cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước, sắc mặt hơi tái. Sau đó không lâu, trong hắc vụ kia hiện ra một bóng người, người này đồng dạng khôi ngô cao lớn, ở trên da hắc văn ngang dọc, như là cuốn quanh từng con hắc xà, ngoài ra có thể thấy, trên dưới toàn thân hắn cột một loại xích sắc màu đen sâu. Chính là xiềng xích này, khóa kín nam nhân vòng đen này bên trong sân vườn. Nhìn thấy nam nhân này, toại thần Nhạc tâm tình kích động, nói, phụ thân, ta lấy thành tích hạng 3, thông qua cửa thứ 6 thiên diện thần tướng, toại thần Nguyên thì xếp thứ 13, kém xa ta. Hai mắt nam nhân vòng đen như giấu trong thâm uyên, sáng rực nhìn hắn, nói, vì sao không phải đệ nhất? Toại thần Nhạc hơi xấu hổ, nói, cha, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, đều có đại đạo chủ cấp bậc thánh tổ, hiện tại ta đối kháng với bọn hắn, xác thực khó khăn. Bất quá, chỉ cần ta cưới Đường Muội, lấy toại thần huyết đột phá thành thánh tổ, liền có thể cùng bọn hắn đứng ngang hàng. Chỉ cần một năm. Một năm. Nam nhân vòng đen khẽ động, xiềng xích trên người vang lên loảng xoảng, hắn che trán, đột nhiên điên cuồng cười, nhiên tin, ngươi thật sự tin tưởng ca ca ta đây. Ta đều như vậy, ngươi còn nguyện ý gả con gái cho con trai ta, dùng việc này biểu hiện sự công chính, quyền uy của ngươi. Phụ thân, qua nhiều năm như vậy, thúc thúc đối với ta quả thật không tệ. Toại thần Nhạc nói. Im miệng.

Cấp bậc khen thưởng tiền sự cổ lộ vốn đã là cao nhất đối với đệ tử, lại thêm cơ chế khen thưởng gấp 10 lần, trực tiếp tạo ra con số 10 triệu. 10 triệu là khái niệm gì? Về cơ bản tương đương với việc Lý Thiên Mệnh, một tạo hóa đệ tử, đã tự do đạo tích tại Vạn Đạo Cốc. Bình thường, khen thưởng đệ nhất tiền sử cổ lộ là 1 triệu đạo tích, hắn đạt được 10 triệu, nói rõ cơ chế khen thưởng gấp 10, tại tiền sử cổ lộ cũng có hiệu lực. Mọi người kích động nghị luận. Nhất là tạo hóa đệ tử, vạn trụ các đệ tử. Trên mặt bọn hắn đều viết một chữ, đó là hâm mộ. Hâm mộ trần trụi. 10 triệu a, đừng nói người khác, Lý Thiên Mệnh đều bị khoản tiền lớn này nền choáng váng, từ một người nghèo rất mồng tơi, bất thình lình chui quy tắc chỗ trống, trực tiếp thành đỉnh cấp phú hào Vạn Đạo Cốc, thực sự quá sung sướng. Tề Thiên Giám, đệ nhất tạo hóa thiên bản, một năm đạo tích 10 vạn, đây đã là phần thưởng khá cao Vạn Đạo Cốc dành cho đệ tử đệ nhất, toại thần diệu thứ ba, mới chỉ có một nửa của Tề Thiên Giám. Lý Thiên Mệnh tương đương với một lần duy nhất cầm số đạo tích mà Tề Thiên Giám phải mất 100 năm mới có được. Mà Tề Thiên Giám tại vị trí đệ nhất tạo hóa thiên bản, còn chưa được 100 năm. Ta cũng có 5 triệu. Toại thần chiếu, người vốn ổn trọng, lúc này cười như một đứa ngốc. Trong đạo ngự tam gia, không ai có thể đạt được 5 triệu đạo tích khi chỉ khoảng 100 tuổi. Mấu chốt là, hắn không tốn chút sức nào, nằm không mà có 5 triệu, cảm giác thoải mái đó, Lý Thiên Mệnh cũng không trải nghiệm được. Các ngươi hai người. Toại thần diệu vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng cũng vì bọn hắn cao hứng. Bởi vì Lý Thiên Mệnh và toại thần chiếu leo lên đỉnh, nàng và toại thần sương từ thứ hai lại rớt xuống thứ ba, khen thưởng bình thường của tiền sử cổ lộ cho vị trí thứ ba là 50 vạn đạo tích, chỉ bằng 5% của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Mà Tề Thiên Giám và những người thứ hai cầm được khen thưởng là 70 vạn. Thứ tư Ngục Ma Tang bọn họ chỉ có 30 vạn đạo tích khen thưởng. Có thể nói, chỉ riêng khen thưởng của toại thần chiếu đã nhanh so với tất cả những người còn lại trong top 10 cộng lại. Tỷ, đừng nói nữa, sau này tỷ muốn gì, cứ nói với ta, đệ đệ đều mua cho tỷ. Toại thần chiếu đại khí nói. Ngươi được nhiều khen thưởng như vậy, đương nhiên không đau lòng. Bất quá ngươi có đạo tích, vẫn là cho sương sương tiêu đi. Toại thần diệu nói xong, sau đó cắn môi đỏ nhìn Lý Thiên Mệnh, ám chỉ trong mắt rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh vung tay lên, nói, không có việc gì, ngươi tiêu ta, tùy tiện tiêu. Cũng thật là đại khí. Ưm. Mắt toại thần diệu sáng lên, nghĩ rằng nàng loại người này tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn đây là đang giao bảo hộ phí. Huynh Hỏa nói với các đệ đệ muội muội. Thì ra là thế. Khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh im lặng. Trên thực tế, những thứ có thể đổi được bằng đạo tích khá hạn chế, một số thiên nguyên thần khí đỉnh cấp, siêu cấp trật tự thần nguyên, còn có công pháp cấp tạo hóa, cũng không dễ đổi, cho nên Lý Thiên Mệnh không sợ tiêu nhiều. Để toại thần diệu cao hứng cũng rất trọng yếu. Hắn sở dĩ hào phóng như vậy cũng là sợ toại thần diệu để mắt tới vạn đạo nguyên tuyền của hắn. Vạn đạo nguyên tuyền đối với Lý Thiên Mệnh mới là quan trọng. Có bao nhiêu? Toại thần diệu hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua. Con số này khiến tâm tình của hắn rất khó không kích động. 10 phương. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng có 5 phương. Toại thần chiếu vui vẻ nói. 10 phương. 1.800.000. Đây là số lượng mà Lý Thiên Mệnh hiện tại cần 300 năm mới có được. Gấp 10 lần so với lần Ngục Ma Nguyên Nghê đột phá. Vạn đạo nguyên tuyền mới là hạch tâm Vạn Đạo Cốc, thần vật đỉnh cấp chân chính, việc phân phối phải cẩn thận. Khen thưởng bình thường cho người đệ nhất tiền sử cổ lộ là một phương. Từ đó có thể thấy, lần trước Ngục Ma Thị mở cửa sau lớn đến mức nào cho Ngục Ma Nguyên Nghê. Toại thần diệu và toại thần sương thứ ba nhận được cũng chỉ là 500 bát. Người đệ nhất tạo hóa thiên bản, một năm cũng chỉ được 100 bát. Lý Thiên Mệnh tương đương với việc trực tiếp cầm 100 năm vạn đạo nguyên tuyền của Tề Thiên Giám. 10 phương. Tiểu tử này còn không phải cất cánh. Người mang trọng bảo a, con số này thậm chí còn khiến người ta hâm mộ ghen ghét hơn cả 10 triệu đạo tích. 10 triệu đạo tích không tính là trọng bảo. 10 phương vạn đạo nguyên tuyền, đó là bảo tàng chân chính, nếu thân phận không đủ, rất có thể bị người trong bóng tối mưu sát cướp đoạt. Trước khi công bố, mọi người đều biết Lý Thiên Mệnh sẽ có 10 phương. Nhưng khi con số thực sự đến, vẫn khiến người ta hâm mộ đến tròng mắt muốn rớt ra. Rốt cục cầm được vạn đạo nguyên tuyền, không biết 10 phương có thể giải quyết hồng trần hay không. Tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng khuấy động. Nói thật, hắn chưa từng nghĩ, mình có thể một lần duy nhất cầm được nhiều vạn đạo nguyên tuyền đến vậy. Trước kia hắn nghĩ, trước dùng vạn đạo nguyên tuyền để bản thân mạnh lên, lấy thêm nhiều hơn, nhưng đó là dựa trên tình huống hắn mỗi lần chỉ có thể cầm vài bát. 10 phương, tại Vạn Đạo Cốc, đã là số lượng lớn vạn đạo nguyên tuyền. Nếu thật sự đủ, mặc dù tăng cường thiên phú, thể chất rất quan trọng, nhưng tai họa mặt trời, ám tinh mới là việc cấp bách, mỗi việc đều liên quan đến nhân mạng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thậm chí đã không kịp chờ đợi, muốn cầm 10 phương vạn đạo nguyên tuyền này, trở về mặt trời, ám tinh để khảo nghiệm. Chúng sinh lâm nạn, đây là tâm bệnh lớn nhất của hắn hiện tại, một khắc cũng không thể nhẹ nhõm. Bao gồm cả ông ngoại, còn có Lý Cảnh Du nải nải, còn có Khương Thanh Loan, Vi Sinh Mặc Nhiễm, mọi người trong nhà, hiện tại cũng mất đi thần trí, chỉ có thể sinh tồn trong cách ly, như giả thú. Lý Thiên Mệnh làm sao có thể an tâm? Có điều, 10 phương vạn đạo nguyên tuyền là trọng bảo, mà ngục ma thị hận không thể trừ khử ta chỉ là một toại thần vệ, còn chưa đủ sức bảo mệnh, cho nên việc này tuyệt đối không được nóng vội. Phải có kế hoạch kín đáo. Càng không thể để người khác tìm ra vô lượng giới vực. Hiện tại ta người mang trọng bảo, lại còn làm náo động như vậy, nhìn như phong cảnh, trên thực tế người trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, nhiều hơn trước kia nghìn lần, vạn lần. Đây là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh không kích động bằng toại thần diệu khi trời giáng đại tài giờ phút này. Nghi thức trao giải, trên cơ bản đã kết thúc. Số lượng vạn đạo nguyên tuyền, ghi lại trong vạn đạo vòng, còn phải tự mình đi đổi lấy, một lần đổi bao nhiêu, do Lý Thiên Mệnh định đoạt. Người bình thường chỉ cần có vạn đạo nguyên tuyền, cơ bản đều sẽ nhanh chóng đi đổi lấy, nếu không mình bỗng nhiên chết, vậy liền lãng phí. Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu, hâm mộ rất lâu. Trò chuyện một hồi, mọi người sinh ra một nghi vấn mới. Đúng rồi. Theo lý thuyết, Lý Thiên Mệnh cùng toại thần chiếu đều đã thông qua khảo nghiệm sáng thế thần tướng, vậy theo quy củ, bọn họ có thể khiêu chiến tòa thần tướng thứ 8. Đây là tự nhiên. Tòa thần tướng thứ 8, thật lâu đều chưa buông xuống. Đây là khảo nghiệm chiến lực, hai tiểu hài tử này trên cơ bản không thể nào, mà lại bọn họ đã đệ nhất, hướng phía trước nữa cũng vô nghĩa, khảo nghiệm chiến lực vạn cổ thần tướng cũng rất khó chiếm được trưởng thành về cảnh giới trật tự. Coi như không đùa, có thể thấy tòa thần tướng thứ 8 lần đầu buông xuống trên tạo hóa đạo cũng rất hùng vĩ a. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu cũng đã chuẩn bị kỹ càng đi khiêu chiến tòa thần tướng thứ 8. Đây là quá trình quy tắc bình thường. Sáng thế thần tướng, để rốn ta nhiều thêm một chìa khóa, tòa thần tướng thứ 8 này tuy khó khăn, khả năng không cao, nhưng có khả năng giúp ta giải đáp chìa khóa này, còn có bí mật bàn tay kia. Lý Thiên Mệnh an lòng, nhìn tiền sử cổ lộ phía trước mà nghĩ. Ta xuống trước, chờ các ngươi. Toại thần diệu vỗ đầu toại thần chiếu, lại đối Lý Thiên Mệnh dịu dàng nói. Nàng ôn nhu như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Chủ yếu nhất là, tòa thần tướng thứ 8, không lo lắng, không áp lực, khen thưởng đều cho rồi, tu luyện giả vạn đạo cốc, cũng coi như đi một quá trình, gặp lại chứng nhận lịch sử. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nhìn về phía trước. Ngay khi mọi người đang chờ mong tòa thần tướng thứ 8 buông xuống. Bỗng nhiên, hai đầu vân vụ tạo thành tiền sử cổ lộ, vậy mà tiêu tán. Ông ông ông! Rất nhanh, dưới chân Lý Thiên Mệnh cùng toại thần chiếu, biến thành một mảnh thư thái. Tiền sử cổ lộ kéo dài từ trung thiên vạn đạo thần bi đến vạn đạo nguyên tuyền, vậy mà bỗng dưng tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tiền sử cổ lộ đâu? Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng ngạc nhiên. Cha ta! Chỉ có hắn có thể sớm kết thúc khảo nghiệm tiền sử cổ lộ. Toại thần chiếu nghi hoặc quay đầu nói. Lý Thiên Mệnh cũng hướng bên kia nhìn qua. Bọn họ bất ngờ thấy, nhìn tinh thánh tổ mặt hướng đại chúng, nói, theo vạn đạo thánh điển, đệ tử vòng đen không thể tiếp xúc tòa thần tướng thứ 8. Thứ 9, đây là quy củ tổ tông vạn đạo cốc lập ra từ ngàn vạn đời. Theo quy củ, lịch luyện tiền sử cổ lộ lần này, đến đây là kết thúc. Nghe vậy, mọi người xôn xao. Vạn đạo thánh điển. Đây là pháp quy rất cổ lão a, tuy cổ lão, nhưng vẫn được áp dụng, nhưng trong vạn đạo thánh điển này, lại có điều luật như vậy sao? Hẳn là có, nhưng tinh thánh tổ làm việc theo pháp quy, sao lại làm loạn? Nếu hắn tùy tiện bịa ra, chuyện này lớn lắm. Ta cảm thấy vậy. Trong lịch sử không có đệ tử vòng đen nào thông qua khảo nghiệm tòa thần tướng thứ 6, nên ai quan tâm đến tòa thần tướng thứ 8, thứ 9. Đương nhiên không ai quan tâm kỹ điều luật này. Có người tìm vạn đạo thánh điển, đọc tại chỗ. Tìm được rồi, quả nhiên có một điều. Thật đúng là... Vẫn là nhiên tinh thánh tổ cẩn thận. Tổ tiên ghi chép pháp quy, vậy dĩ nhiên là làm việc theo pháp quy, dù mọi người có chút chờ mong thấy tòa thần tướng thứ 8, cũng chỉ có thể tiếc nuối. Về phần toại thần chiếu... Hắn có thể tự khiêu chiến tòa thần tướng thứ 8, nhưng ai cũng biết, hắn đoán chừng sống không qua khoảnh khắc, vậy cũng vô nghĩa, hắn đây cũng là nguyên nhân nhiên tinh thánh tổ không cho hắn khiêu chiến. Nói đến, vạn đạo thánh điển là một phần khác, ta cho rằng nhiên tinh thánh tổ cảm thấy tòa thần thị đã kiếm lời lớn, không cần để Lý Thiên Mệnh náo động, kích thích hai nhà khác. Sau tiền sử cổ lộ, nhiên tinh thánh tổ rất có thể tự bồi dưỡng Lý Thiên Mệnh, thậm chí để hắn ở rễ tòa thần thị, coi như vũ khí bí mật. Cao điệu lâu như vậy, đến lúc điệu thấp, lắng động. Nhiên tinh thánh tổ, dụng tâm lương khổ. Mấu chốt là phải bồi dưỡng chiến lực thức thần của Lý Thiên Mệnh, tăng cường tưởng tượng, chẳng phải là sở trường nhất của Toại Thần thì sao? Đúng rồi. Ta thấy Lý Thiên Mệnh cùng Toại Thần Diệu rất xứng, trai tài gái sắc, dù nói huyết mạch hạch tâm của Toại Thần Thị, từ trước đến giờ không kết hợp với ngoại nhân, nhưng Lý Thiên Mệnh này là quái vật đệ nhất trong lịch sử trăm vạn giới vực, đủ để Toại Thần Thị phá vỡ lịch sử. Nhưng, vạn trụ đạo bên kia. Các vị, đừng nói nữa, nhìn Nhiên Tinh Thánh Tổ đi, không ngoài dự liệu, lát nữa hắn sẽ tuyên bố hôn sự của con gái. Trong tranh đoạt của Toại Thần Nhạc và Toại Thần Uyên, Toại Thần Nhạc thắng. Không ngoài dự liệu, vẫn là Toại Thần Nhạc. Nói đến đây, có người không khỏi nói, nếu so thành tích tiền sử cổ lộ, chẳng phải Lý Thiên Mệnh tốt nhất sao? Đệ tử vạn trụ đạo đều không qua sáng thế thần tướng, hắn qua. Hắn mới là con rể như ý Nhiên Tinh Thánh Tổ chọn. Đoán chừng Toại Thần Thị vẫn không bỏ được thân phận khác biệt, mà là Lý Thiên Mệnh kia là tiện huyết ngự thú sư, cộng sinh thú đều trên người, khó tránh khỏi bị người chỉ trích, tương đương với trời sinh tàn tật. Toại Thần Thị có thể coi trọng thiên phú, chiến lực của hắn, nhưng sẽ không có nữ tử huyết mạch hạch tâm gả cho hắn. Cũng phải. Việc Nhiên Tinh Thánh Tổ gián đoạn khiêu chiến tiền sử cổ lộ, khiến mọi người lại nghị luận nửa ngày, thậm chí bàn tán sôi nổi đến hôn sự của Toại Thần Diệu một năm sau. Lý Thiên Mệnh còn muốn làm rõ chuyện chìa khóa, kết quả lại không cho khiêu chiến. Khá lắm, đệ tử vòng đen, không tính là đệ tử chính thức của Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng. Dù nói, trên pháp quy có trường hợp này, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, Nhiên Tinh Thánh Tổ có chút nhắm vào mình. May mà, khen thưởng đệ nhất gấp 10 lần đã tới tay, không thể khiêu chiến xuống nữa dù có chút tiếc nuối, cũng không có cách. Hy vọng sau này, vẫn có cơ hội làm rõ hai tòa thần tướng sau cùng của tiền sử cổ lộ. Kiếm lời đủ rồi, Lý Thiên Mệnh cố nhiên tiếc hận, nhưng tâm tính vẫn vững vàng. Vạn Đạo Thánh Điển. Thật im lặng. Toại Thần Chiếu lại bất đắc dĩ. Vạn Đạo Thánh Điển này có quyền uy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên có, mỗi một điều trong đó đều là luật trời của Vạn Đạo Cốc, nhất định phải tuân thủ. Đây là lưu truyền từ khi Vạn Đạo Cốc sáng tạo. Toại Thần Chiếu nói. Đã hiểu. Vậy hết cách. Vậy, tiền sử cổ lộ kết thúc, tiếp đó, ta có hai chuyện, thứ nhất, thập phương vạn đạo nguyên tuyền, thứ hai, để cộng sinh thú tiến hóa, xem có thể tách rời không. Còn chuyện thứ ba, cũng là chuyện Toại Thần Diệu nói, Lý Thiên Mệnh đã đáp ứng. Đúng lúc này, Nhiên Tinh Thánh Tổ cũng chính thức tuyên bố, khiêu chiến tiền sử cổ lộ lần này, triệt để kết thúc. Rất nhiều người ở đây hai tháng, lúc này cũng dự định rời đi, bận chuyện của mình. Thế mà, ngay khi mọi người không ngờ tới, Cực Quang Thánh Tổ phấn phát thức tha, bỗng nhiên từ quần thể Thánh Tổ đi ra, nói với mọi người, chư vị khoan hãy đi, ta còn có một việc. Mọi người nghi hoặc quay đầu, không rõ nữ thần Vạn Đạo Cốc. Cực Quang Thánh Tổ, vì sao lúc này lộ diện? Nhiên Tinh Thánh Tổ cũng lãnh đạm nhìn nàng. Cực Quang Thánh Tổ không thèm quan tâm ánh mắt Nhiên Tinh, nàng đi tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng Toại Thần Diệu một trái một phải, đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, một ngự tỷ một thiếu nữ, phiên bản khác biệt, phong tình đều có. Chư vị, Cực Quang Thánh Tổ chỉ Lý Thiên Mệnh, nói, vừa rồi huynh trưởng ta nhắc đến Vạn Đạo Thánh Điển, điều này khiến ta nhớ đến một quy định trong Vạn Đạo Thánh Tổ, theo quy định đó. Cực Quang Thánh Tổ cười xinh đẹp với Lý Thiên Mệnh, sau đó nói trước mặt mọi người, Lý Thiên Mệnh, kể từ hôm nay, cần được phong làm tiểu đạo chủ cái gì? Lời của Cực Quang Thánh Tổ có thể nói gây nên sóng to gió lớn. Từ trước đến nay, thân phận tiểu đạo chủ, đại đạo chủ sánh ngang Thánh Tổ, thậm chí còn cao hơn cả Thánh Tổ bình thường. Bởi lẽ, quần thể này đại diện cho thiên phú chí cao của Vạn Đạo Cốc. Hơn nữa, bọn họ đều không ngoại lệ, cơ bản đều đến từ đạo ngự tam gia, hiếm có thiên tài khác có thể đạt được thân phận này. Bất kỳ tiểu đạo chủ nào cũng cần đạo ngự tam gia tổng hợp phân tích, xét về tiềm lực, chiến lực. Đạt được sự tán thành của đạo ngự tam gia, thậm chí cả cốc chủ, mới được trao tặng danh hiệu này. Có thể nói, danh xưng này chính là bản hiệu của Vạn Đạo Cốc. Bởi vì phải được sự đồng ý của đạo ngự tam gia, nên dù nắm giữ mười mấy thánh tổ đế tinh, đệ tử thế gia vòng vàng muốn được định giá tiểu đạo chủ, đại đạo chủ, độ khó còn cao hơn cả con cháu đạo ngự tam gia. Lý Thiên Mệnh là đệ tử vòng đen. Dù là Toại Thần Vệ, xuất thân của hắn cũng khó có khả năng được đề danh bình chọn tiểu đạo chủ, ngay ở cửa ải thân phận đầu tiên này, hắn đã bị phủ quyết. Chính vì vậy, căn bản không ai nghĩ tới chuyện này. Cho nên, khi Cực Quang Thánh Tổ liên hệ Lý Thiên Mệnh với thân phận tôn quý, địa vị chí cao vô thượng tiểu đạo chủ, hơn 200 vạn người của Vạn Đạo Cốc đều hoảng hốt. Cực Quang Thánh Tổ não tự tạm ngưng rồi. Không biết tiểu đạo chủ đâu chỉ là biểu tượng của thiên phú, thân phận này còn là biểu tượng của huyết mạch chí cao Vạn Đạo Cốc, đừng nói đệ tử vòng đen,

cuộn thành một vòng xoáy lôi đình đen trắng tĩnh mịch, uy năng không kém Huỳnh Hỏa. Đây là Không Thiên Lôi Nguyên, thần thông hoàn toàn mới của Miêu Miêu, nó xem như phiên bản gia cường của Hồn Thiên Địa Ngục, là thần thông mạnh nhất của hỗn độn cự thú, Thái Sơ hỗn độn lôi ma hiện tại, lực công kích càng thêm nóng nảy. Hai thần thông này, dưới sự gia trì của Cơ Cơ, riêng lẻ đã rất hung mãnh, đủ khiến người kinh thán, nhận biết sâu hơn về cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là không ai ngờ tới, Phượng Thiên Hỏa Động và Không Thiên Lôi Nguyên, giờ phút này lại ầm ầm tới gần, sau đó dung hợp. Một vòng xoáy hỏa diễm cuồn cuộn và một vòng xoáy lôi đình thô bạo, trong khoảnh khắc này ầm ầm va vào nhau, lực lượng thần thông lôi hỏa bạo loạn không hề va chạm, sụp đổ, mà tụ tập dung hợp lại với nhau, Huỳnh Hỏa cuồn cuộn, tiếp nhận sự dữ dằn của Miêu Miêu, cả hai kích phát sở trường của mỗi bên, tổ hợp thành một vòng xoáy lôi đình hỏa diễm có thể so sánh với kiếm hình sơn phong, lập lòe trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Lôi diệt nguyên động. Đây cũng là tên của tổ hợp thần thông này. Còn mạnh hơn Toại Nguyên Khôn Thấp Giết. Trong nháy mắt lôi diệt nguyên động được Lý Thiên Mệnh tổ hợp thành công, hắn liền lấy nó mở đường. Cùng lúc đó, hắn cùng Ngân Trần, một trái một phải, thủ đoạn toàn ra, công hướng Toại Thần Ung. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Mất đi thân thể cường hãn cùng thuấn phát thần thông do cộng sinh thú mang lại, hai đại thủ đoạn này chính là chỗ dựa lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần trong giây phút đầu tiên đã bày biện ra bên cạnh Toại Thần Ung, mấy trăm chữ hán trấn áp, áp chế, cải biến, phong hỏa thủy thổ lôi đình các loại thuộc tính lực lượng tiến vào thức thần nội bộ, trực tiếp tạo thành đợt hỗn loạn đầu tiên. Thiên Huyền Đảo Phong, lôi diệt nguyên động. Thức thần tưởng tượng cùng tổ hợp thần thông, đồi núi cùng lôi hỏa, trong phút chốc ầm ầm đụng thẳng vào nhau, tại chỗ dẫn phát động tĩnh to lớn. Lý đạo chủ vậy mà lấy hai cái cộng sinh thú thần thông, đối kháng toàn thân chiến lực của Toại Thần Ung. Theo đạo lý mà nói, hai đầu cộng sinh thú thần thông tất nhiên sẽ bị tại chỗ giảo sát, như pháo hôi bị quét sạch. Thế mà, mọi người nhìn thấy, khi quy lực lôi diệt nguyên động bạo phát, hỏa diễm như ngàn vạn thần điểu, lôi đình như vô tận mãnh thú, trùng kích lên Thiên Huyền Đảo Phong, chẳng những không lập tức tan nát, ngược lại hình thành bạo loạn trùng sát chi lực, đối với thức thần của Toại Thần Ung, sinh ra trùng kích vô cùng lớn, đến cả thất trọng hình thái tưởng tượng, giờ phút này cũng bị chấn động đến không ổn định. Điêu trùng tiểu kỹ. Toại Thần Ung tự nhận lực lượng bản thân lớn mạnh, thủ đoạn tập trung, chính là một ưu thế to lớn. Hắn tay cầm chiến phủ, dẫn động tất cả thức thần lực lượng, tiếp tục chém giết. Hắn có an toàn, tất cả đều là hỏa diễm phong bạo. Ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nhìn thấy, trong liệt hỏa, một tinh hà kiếm trùng hình thái kim loại mở đường, như lợi kiếm đâm vào thức thần thất trọng tưởng tượng của hắn, quả thực thế bất khả kháng. Mà trên tinh hà kiếm trùng, chính là Lý Thiên Mệnh ngự kiếm phi hành. Lý Thiên Mệnh hiện tại không có loại trùng kích huyết nhục cường hãn như trước kia, nhưng biểu lộ lạnh lùng của hắn vẫn khiến Toại Thần Ung kinh hồn bạc vía. Tay của hắn. Toại Thần Ung trừng to mắt. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh lấy Ngân Trần ngăn trở phong bạo thức thần của đối phương, đơn giản lưu loát, trực tiếp thi triển trộm mệnh hồn với Toại Thần Ung. Trên trộm thiên chi nhãn tay trái, trên trăm con mắt kép bày biện ra, năng lực nhiếp hồn kinh khủng, khiến Toại Thần Ung như rơi vào đường máu tinh quật ám ma, tại chỗ mất hết tri giác. Trộm mệnh hồn dựa vào Chu Thiên Tinh Hải chi lực thi triển, Lý Thiên Mệnh hiện tại không có lực lượng của Huỳnh Hỏa, quy lực trộm mệnh hồn sẽ kém một chút, mà bản mệnh Vu Sơn mệnh hồn của Toại Thần Ung cũng có sức chống cự rất mạnh, nên trộm mệnh hồn này của Lý Thiên Mệnh, đại khái chỉ trong nháy mắt, liền bị Toại Thần Ung tránh thoát. Nhưng với Lý Thiên Mệnh, trong chớp nhoáng này đã đủ rồi. Dù sao, cường độ của bọn họ tương đương. Ông ông ông. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần thừa dịp thời gian trộm mệnh hồn, triệt để phong bế thiên nguyên thần khí liệt tinh chiến phủ của Toại Thần Ung, liếc nhà liếc nhít văn tự khiến chiến phủ hành quân lặng lẽ, theo tay Toại Thần Ung thoát bay ra ngoài. Bào. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vòng quanh lực lượng thần thông, thừa dịp thời gian này triệt để xé mở kiếm hình sơn phong thất trọng tưởng tượng của đối phương, lực lượng lôi hỏa thần thông đại bạo, liên tục trùng kích, đem từng tòa đại hoang vu sơn thức thần từ tập thể tưởng tượng này nứt toát ra. Chỉ cần có một tòa nứt toát, thất trọng tưởng tượng của Toại Thần Ung có thể nói đã thất bại, bị Lý Thiên Mệnh cường thế đánh xuyên qua. Từ thiên nguyên thần khí đến thức thần, toàn diện vỡ vụn. Mà Ngân Trần đã làm nhục thuẫn cho Lý Thiên Mệnh, trực tiếp giết tới trước mặt Toại Thần Ung, năng lực trùng sát của tinh hà kiếm trùng kinh người. Cái gì? Toại Thần Ung vừa tránh thoát trộm mệnh hồn, thì đột nhiên nhìn thấy một vật như kiếm lại như côn trùng lập lòe, tốc độ khủng khiếp giết tới trước mắt hắn. Bản mệnh Vu Sơn. Tụ hợp. Vội vàng, hắn không cách nào huy động liệt tinh chiến phủ, chỉ có thể sử dụng lực lượng bản mệnh Vu Sơn thức thần mạnh nhất, lấy một tòa kim cương thánh sơn tụ hợp trên người để đứng vững trùng sát hợp lý của Ngân Trần. Làm. Trong tiếng vang, tinh hà kiếm trùng đâm trúng quyển mệnh Vu Sơn, tuy không phá được Vu Sơn, lại đẩy lui Toại Thần Ung mấy ngàn thước, khiến cho thất trọng tưởng tượng của hắn càng thêm nứt toát, binh bại như núi đổ, mệnh hồn và địa hồn thức thần bị Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cắt ra. Đáng sợ hơn là, Ngân Trần không chỉ có một lần công kích, sau khi dùng tinh hạt kiếm trùng đánh lui Toại Thần Ung, nó trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp biến hóa ra hình thái chiến đấu như rết, hồ điệp, đường lan, bọ cạp, thủ đoạn đều xuất hiện, khiến Toại Thần Ung vận dụng tất cả chiến lực bản mệnh Vu Sơn mới có thể hạn chế được công sát của Ngân Trần. Cái cộng sinh thú gì mà cứng rắn thế này? Toại Thần Ung quả thực muốn khóc, bị áp chế chặt chẽ. Đùa gì chứ, 9.000 ức tụ tập thể này của Ngân Trần, đến tạo hóa cấp Đông Hoàng kiếm hiện tại của Lý Thiên Mệnh còn chém không ra, nó đã ăn bao nhiêu mỏ quặng mới có thể trưởng thành như vậy. Khi binh khí của Toại Thần Ung bị huyễn thần của Lý Thiên Mệnh đè lại, Đại Hoang Vu Sơn của hắn bị huỳnh hỏa, Miêu Miêu và Cơ Cơ cường thế phân liệt, mà thức thần bản mệnh Vu Sơn của hắn phải ngăn cản nhục thuẫn đánh giết của Ngân Trần, thì Lý Thiên Mệnh sau cùng và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn cũng là kiếp của bản thể Toại Thần Ung. Bản thể của Lý Thiên Mệnh hiện tại không tính là cường, nhưng hắn tối thiểu vẫn còn thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Toại Thần Ung đến binh khí cũng không có. Bản thể Lý Thiên Mệnh không mạnh, nhưng nhắm vào quỷ thần mà nói, đối với những người tu luyện thức thần, người thú sư khác, hắn vẫn là cường. Ông không có ngũ phương bôn lôi, tốc độ xuất hiện trên không Toại Thần Ung của Lý Thiên Mệnh cũng không chậm. Không có ý tứ, ta chính là có nhiều thủ đoạn hơn ngươi. Khi Ngân Trần áp chế bản mệnh Vu Sơn của hắn, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng trọng kiếm, từ trên trời chém xuống. Thiên đế kiếm đồ. Tám kiếm dung hợp. Bát đại thiên đế viêm hoàng thần tộc, tự như bát đại huyễn tượng thức thần, mỗi một vị đều nguy nga bá khí, thần uy cuồn cuộn, ý chí của bọn họ toàn ở trên một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Thức thần Toại Thần Ung, dựa vào thất trọng tưởng tượng đại sát tứ phương. Thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, chỉ có nhất trọng tưởng tượng, chỉ có thể dựa vào Đông Hoàng kiếm bạo phát uy lực, xác thực chênh lệch có chút lớn. Bất quá, hiện tại, chỉ cần dựa vào thức thần nghiền ép Toại Thần Ung đến cả binh khí cũng không có, vậy là đủ rồi. Kiếm đồ thiên đế, hội tụ thành kiếm cương kim hắc sắc lập lòe, lấy lực lượng chính đại vũ trụ thiên nguyên kiếm cương bạo sát xuống, kiếm khí gào thét. Toại Thần Ung trực tiếp hai mặt thụ địch. Đại Hoang Vu Sơn của hắn còn chưa thu hồi, Liệp Tinh Chiến Phủ bị huyễn thần Lý Thiên Mệnh trấn áp, vội vàng lấy ra một trọng kiếm dự bị, thứ này tuy cũng là tạo hóa cấp, nhưng uy lực không bằng Liệp Tinh Chiến Phủ. Làm. Một chiêu bá tinh trảm vừa thi triển ra, đã bị Lý Thiên Mệnh đập vụn, kiếm cương ầm vang xuyên qua xuống, trực tiếp từ lồng ngực Toại Thần Ung đâm vào, tại chỗ đâm hắn xuống đất. A, ngũ tạng lục phủ Toại Thần Ung bị vũ trụ thiên nguyên kiếm cương và lực lượng thức thần trùng kích, thậm chí còn có bộ phận lực lượng đế quân kiếm ngục, tất cả lực lượng này trùng kích toàn thân tinh thần hạt nhỏ khiến thân thể hắn nứt toát ra đường vân, tinh thần chi huyết màu ố vàng tại chỗ bắn vút ra, máu tươi tại chỗ. Hắn trừng to mắt, phẫn nộ và kinh hãi, nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm hắn xuống đất. Hết chương 3250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.